Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, Bạch Phong quả quyết. Diệt ba đám, thứ hai, ha ha ha, bảo thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhịn không được phá lên cười nói, buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Ta nhìn ngươi căn bản chính là đang đùa ta đi. Muốn đến ngươi căn bản là không cách nào tìm kiếm được ta cái kia bạo thần quân đoàn ba đám thành. Viên đi, ta liền nói, ngươi căn bản cũng không có trưởng khống đến mảy may hồn chi tâm lực lượng. Mà ta bạo thần quân đoàn ba đám thành viên, lại là đều có ta hồn chi tâm lực lượng thủ hộ. Coi như mệt chết ngươi, ngươi đều khó có khả năng tìm tới. Nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười, trực tiếp mở miệng nói, bảo thần, ta đã cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên xem thường ta Bạch Phong, ngươi làm sao lại một mực không xem ra gì đâu. A, nghe ý lời này của ngươi, ngươi là tìm được, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục nói những thứ vô dụng này. Ngươi thì động thủ giết cho ta một cái nhìn xem. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần cũng là giọng nói vô cùng hắn khinh thường mở miệng nói ra. Bạo thần quân đoàn ba đám không phải 20 người, mà chính là 25 người. Ta nói không sai chứ? Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, thực lực càng mạnh, nhân số cần phải càng ít mới đúng. Không nghĩ tới bạo thần đại nhân ngươi vậy mà đi ngược lại con đường cũ. Thật không hổ là bạo thần a. Nghe được bạo thần, Bạch Phong thì nói thẳng như thế một phen. Thế mà, nghe được lời nói này sau bạo thần, lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu như bạo thần cầm giữ có thân thể, lúc này hắn tuyệt đối sẽ bộc lộ kinh hãi vô cùng thần sắc. Bạo thần đại nhân, còn nhớ rõ ta trước đó nói với ngươi lời nói sao? Ta đã nói rồi, trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn đến bạo thần nửa ngày không có trả lời, Bạch Phong cũng là không định tiếp tục chờ đi xuống. Nói xong lời nói này về sau, thì chậm rãi giơ lên tay phải của mình, mà tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa cũng là thả ở cùng nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng trượt đi động, liền có thể đánh ra một cái búng tay, mà Bạch Phong trước đó cũng đã nói, chỉ cần hắn đánh một cái búng tay, bạo thần thiên đoàn ba đám tất cả thành viên đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Chờ một chút, làm chú ý tới Bạch Phong bày ra cái này búng ngón tay tư thế về sau, bạo thần cũng là rốt cục thanh tỉnh lại, vội vàng hướng Bạch Phong la lớn. Tuy nhiên bạo thần trước đó thì đã có hy sinh hết toàn bộ ba đám. Đến nghiệm chứng Bạch Phong năng lực, nhưng bây giờ nghiệm chứng đến, nhưng hắn vẫn không muốn thì như vậy vô ích tổn thất hết ba đám. Bạo thần đại nhân, tại sao muốn ngăn cản ta đây? Trước đó ngươi chính mình nói lời gì quên sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp đánh ra búng tay, đồng thời mở miệng nói một câu nói như vậy. Cùng lúc đó, Bạch Phong sau lưng cũng là quỷ dị xuất hiện một cái không thiên vết nứt. Sau đó một đạo cánh tay dài lôi điện màu đen, trong nháy mắt liền trực tiếp bổ vào trên người hắn. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị chôn vùi nhất tịnh. Hỗn đản, đáng chết hỗn đản, dù là ngay đầu tiên đem Bạch Phong đánh giết, nhưng bạo thần quân đoàn ba đám cũng là tại cùng thời khắc đó bị Bạch Phong diệt đi. Bạo thần làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà lại như vậy quả quyết xuất thủ, để hắn đánh lén cũng thành không dụng công. Không được, hiện tại cái này Bạch Phong đã có thể uy hiếp được ta một số kế hoạch. Đây là ta tuyệt đối không cho phép, xem ra hấp thu bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn. Muốn tăng thêm tốc độ, tự nói xong. Bạo thần vẫn không có ở tiếp tục quan sát Bạch Phong phục sinh, bởi vì hắn đối Bạch Phong một chút hứng thú đều không có. Bất quá, đến đón lấy lại phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. cái kia chính là chung quanh vũ trụ chi lực chính tại điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bất quá lại là chưa từng xuất hiện cái kia một tia như có như không hồn chi tâm lực lượng. Đáng chết, không nghĩ tới ta cùng chủ nhân phỏng đoán vậy mà thất bại. Lúc trước xuất hiện cái kia một tia hồn chi tâm lực lượng. Vậy mà không phải là bởi vì bạo thần sử dụng hồn chi tâm lực lượng đến đánh giết hắn. Lúc này, phát hiện vấn đề này, Bạo Linh cũng là cực kỳ buồn khổ lên. Cái này rất giống đi một mình tại sa mạc bên trong. Bỗng nhiên phía trước thấy được một mảnh ốc đảo. Cái kia chính là hy vọng sống sót. Nhưng kết quả lại là một cái cảnh không thực. Thế mà, vừa mới nói chuyện quỷ dị. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Bởi vì ngay tại bạo thần rời đi về sau. Cái kia tia như có như không hồn chi tâm lực lượng. Vậy mà càng quỷ dị hơn xuất hiện. Mà lại, liền như là trước đó một dạng, xuất hiện cái này một tia hồn chi tâm lực lượng, cũng là dần dần dung hợp tại chung quanh điên cuồng phun trào vũ trụ chi lực phía trên, sự kiện này. Các loại chủ nhân lần nữa phục sinh về sau, nhất định muốn nói cho hắn biết, Bạo Linh lúc này tự lẩm bẩm, mà lúc này Bạo Thần lại là trực tiếp đối vẫn tại đi dạo Thủy Thần truyền âm nói. Đáng chết! Lại là ngươi Thủy Thần. Thủy Thần nghe được Bạo Thần truyền âm, phát giác được thanh âm bên trong có hoảng sợ cùng bất an, trực tiếp nở nụ cười lạnh mở miệng nói: Bạo Thần, tuy nhiên ngươi trang rất giống, lừa gạt một chút người khác còn có thể, nhưng muốn lừa qua ta Thủy Thần, cái kia là căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi cho rằng ta không biết nơi này là địa phương nào? Phía trước tòa cung điện kia, hẳn là ngươi thần hồn phong ấn vị trí đi. Vốn là tại ta chạy tới nơi này thời điểm, ta liền muốn đi vào dựa vào ta sức một mình ngăn cản ngươi phục sinh kế hoạch. Chẳng qua đáng tiếc, trước đó đã có người cùng ta chào hỏi. Vậy nếu không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không thể tiến vào ngươi thần hồn phong ấn vị trí. Cái gì? Thủy Thần? Ngươi đang cùng ta nói đùa cái gì? Ngươi thế nhưng là bốn đại vũ trụ thần vương một trong. Mà lại vừa mới nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi đã thần phục đối phương. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, mà lại cái này cho đùa cũng không tốt đẹp gì cười. Bất quá sự thật cũng là như thế. Cho nên ngươi cũng không cần lại nghĩ đến dùng cái gì lời nói đến kích thích ta. Tóm lại cũng là một câu. Muốn cho ta tiến vào ngươi thần hồn phong ấn vị trí. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thủy Thần lúc này trực tiếp cười ha hả mở miệng nói ra. Tốt, đã như vậy, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai. Ngỗ nghịch ta, thì đều phải chết. Nghe được Thủy Thần mà nói về sau. Bạo Thần cũng là cực kỳ khó chịu đại giống lên. Có thể... Mệnh của ta nếu như ngươi muốn lấy đi, không có người có thể ngăn lại. Bất quá, trước đó ta vẫn còn muốn nói một câu, kia chính là ta nhà đại nhân để cho ta thay hắn nói một câu. Nếu có người dám cưỡng ép ra tay với ta, muốn thêm ta đánh giết vậy sẽ phải dùng bạo thần quân đoàn bốn đoàn tất cả thành viên đến cho ta. Chôn cùng, Thủy Thần nói xong. Liền tiếp tục thảnh thơi nhàn bắt đầu đi dạo. Thì ra là thế, cái này Bạch Phong ta còn thực sự là xem thường hắn. Tại ta không chú ý thời điểm, vậy mà lặng lẽ đem mạng của ngươi trưởng khống trong tay. Hắn đây là thực sự muốn cùng ta làm đến cơ sở nha. Tốt, thật phi thường tốt, ta đã không nhớ ra được có thời gian bao lâu. Có người có thể buộc ta muốn bắt đầu nghiêm túc. Đã ta cái này con cờ Bạch Phong không phải muốn như vậy. Vậy ta liền hào hào cùng hắn chơi một chút. Bạo Thần lúc này biết được Thủy Thần sau lưng lại có Bạch Phong tại nắm trong tay. Cũng là khó thở giống to. Chủ nhân, cái này Bạo Thần giống như muốn bắt đầu nghiêm túc, chờ ngươi sống lại. Nhưng là có trò hay để nhìn. Bạo Linh sử dụng Bạo Thần cửa hàng bên trong một kiện bảo vật. Nghe được vừa mới Bạo Thần cái kia một phen,